Vũ Thần Chúa Tể, chương 2179, cho lão phu phá. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, hắn cũng không có nắm chắc, dù sao Tiêu gia chính là đại lục cao cấp nhất thế lực trong đỉnh cấp cao thủ, không hẳn tu vi sẽ kém hắn bao nhiêu. Người lui ra phía sau, nào ngờ không cùng Thiên Đế Sơn Sơn chủ xuất thủ. Tần Trần nhẹ khẽ vẫy một cái tay, Thiên Đế Sơn Sơn chủ chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực lượng đánh tới, lại trong nháy mắt bị Tần Trần đẩy đến phía sau, tức khắc kinh hãi nhìn Tần Trần. Trước đám người địa phương, Tần Trần mặt không chút thay đổi, trong tay Bán Nguyệt Cổ Kiếm xuất hiện, cười lạnh nói. Ngươi không thể không gặp qua bản thiếu lớn lối như vậy hậu bối sao? Bất quá lúc trước không gọi kiêu ngạo, hiện tại đây mới gọi là kiêu ngạo. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Tần Trần trong tay Bán Nguyệt Cổ Kiếm dĩ nhiên thôi động ra ầm ầm, tức khắc nhất cổ kinh khủng kiếm khí phóng lên cao, kinh người kiếm khí giống như một chuôi thiên trụ một dạng, đứng vững trong thiên địa, bộc phát ra vô tận đáng sợ sát cơ. Đỉnh phong võ đế, đỉnh phong võ đế cao thủ, cảm thụ được Tần Trần thi triển ra kiếm khí, cơ hồ tất cả mọi người dại ra. Ở bọn họ nghe nói Tần Trần chém giết Huyết Đao lão tổ cùng Tiêu Minh sau, đã sớm biết Tần Trần rất có thể cũng không đơn giản, có thể là một tên cự phách võ đế, thế nhưng không có một người có thể nghĩ đến Tần Trần dĩ nhiên là tên đỉnh phong võ đế cao thủ. Người của Tiêu gia cũng đều khiếp sợ. Tần Trần tuy là không nhìn ra số tuổi thật sự, nhưng tuyệt đối không lớn, thậm chí chỉ có 3-40 tuổi, rất có thể còn nhỏ hơn, nhưng này dạng một người trẻ tuổi, dĩ nhiên là một tên đỉnh phong võ đế cao thủ, đây tột cùng làm sao làm được. Thánh tinh, giờ khắc này, tất cả mọi người trong đầu đều toát ra hai chữ này, ánh mắt trước đó chưa từng có cuồng nhiệt. Trừ thánh tinh, bọn họ không nghĩ ra được đừng khả năng. Thật can đảm, coi như là đỉnh phong võ đế thì như thế nào, còn tuổi nhỏ, không biết trời cao đất rộng, lấy vì thiên hạ chỉ có ngươi một cái đỉnh phong võ đế sao? Biết Tần Trần đúng đỉnh phong võ đế sau, Tiêu gia mà vô số cường giả thật là khiếp sợ một cái, nhưng rất nhanh liền cười lạnh, trong đầu lĩnh lão già càng là xem thường, hắn là như vậy đỉnh phong võ đế, hơn nữa còn là uy tín lâu năm đỉnh phong võ đế, sẽ sợ Tần Trần như thế người tuổi trẻ. Đỉnh phong võ đế mặc dù nhưng đã đúng võ đế cực hạn, nhưng cũng là phân đẳng cấp, có lẽ người trẻ tuổi này căn bản không hiểu rõ đi. Cười nhạt phía dưới, Tiêu gia lão giả bàn tay đen thủi bay thẳng đến Tần Trần, ngưng tụ thành kiếm trụ cầm bắt đi, hắn muốn tại dưới con mắt mọi người, trực tiếp bóp vỡ Tần Trần thi triển ra kiếm trụ, để cho Tần Trần thật tốt biết biết, đỉnh phong võ đế cũng không phải là chính là võ đạo cực hạn. Ông tổ nhà họ Tiêu Tiêu Động Viêm ở một bên cười lạnh, cũng không động thủ, bởi vì hắn đối với mình Tiêu gia cao thủ có lòng tin tuyệt đối. Không chỉ là Tiêu Động Viêm lão tổ, hắn như Quỷ Diêm La đám người, cũng là cười nhạt, cũng không coi trọng Tần Trần, chỉ có Cực Kính Đan Đế dùng thương hại ánh mắt quét mắt Tiêu gia cường giả, hơi thở dài. Trời làm bậy, có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống a, ầm ầm. Gocchuyenaudio.com. Thở dài phía dưới, Tiêu gia đỉnh phong võ đế cường giả chân nguyên đại thủ dĩ nhiên bắt lại Tần Trần thi triển ra kiếm phong, tức khắc cuồng bạo kình khí bạo quyền, chân nguyên màu đen như là hỗn độn chi lực bộc phát ra kinh người trùng kích, làm cho ở đây không ít võ giả ảo ảo biến sắc, từng cái hoảng sợ lui lại. Này một cổ uy lực quá mạnh, leo lên tuyệt đỉnh, kinh thế hãi tục thế, cho nên không ít ở đây võ đế cao thủ chỉ là quan sát từ đằng xa, liền cảm thấy sự khó thở, có một ít không chịu nổi. Ha ha ha, tiểu tử. Tiêu gia lão già cười ha ha, thôi động chân nguyên đại thủ, sẽ đem Tần Trần ngưng tụ kiếm trụ cho bóp vỡ ra, sau đó định tại dưới con mắt mọi người, đem Tần Trần như là con gà con một dạng xốc lên. Nhưng hắn cũng không có chú ý tới Tần Trần khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút trào phúng. Đây chính là các hạ tự ngạo căn bản. Lãnh đạm tiếng âm vang lên, Tần Trần mặt không đổi sắc, trong cơ thể cửu tinh thần đế quyết vận chuyển, lặng yên thôi động Bán Nguyệt Cổ Kiếm, lúc trước hắn còn căn bản không phát lực đây. Chỉ thấy Bán Nguyệt Cổ Kiếm trên, đột nhiên quang mang đại thịnh oanh, một cổ sắc bén đến muốn đem thiên địa đều xé rách kinh khủng kình khí thoáng cái nổ bắn ra tới. Tiêu gia lão giả tâm tức khắc hiện lên một cổ vẻ hoảng sợ, sắc bén kiếm phong áp bách ở trên người hắn, hắn lại có trong bị tử thần ngưng mắt nhìn ở tuyệt vọng cảm giác sợ hãi, sau đó hắn hoảng sợ phát giác bản thân vậy mà lún vũng bùn, thân thể không thể động đậy. Điều này sao có thể chứ? Hắn chính là đường đường đỉnh phong võ đế cao thủ, mà là tại đỉnh phong võ đế trong cao thủ cũng không tính yếu, dĩ nhiên tại một thiếu niên xuất thủ xuống, thân thể không cách nào động đậy, hắn vội vàng vận chuyển không gian quy tắc muốn xông ra Tần Trần trói buộc, nhưng mặc cho hắn dãy dụa như thế nào, lại như một viên bàn thạch một dạng, hoàn toàn động đậy không. Không có khả năng, hắn kinh hãi lên tiếng, lời còn chưa nói hết, liền thấy làm hắn càng thêm sợ hãi một màn, ầm ầm, chỉ thấy hắn lộ ra chân nguyên bàn tay tại Tần Trần thi triển ra dưới kiếm phong, lại như là đậu hũ bị cắt mở, vô tận hỗn độn chân nguyên khí tức bạo tán, thật lớn kiếm phong tựu như cùng một cây thiên trụ một dạng, hướng hắn ù ù nổ xuống. Lão tổ cứu ta! hắn cũng sẽ không nhẫn nại được trong lòng sợ hãi, tuyệt vọng gào thét. Trên thực tế khỏi cần lão già này mở miệng, Tiêu Động Viêm cũng đã biến sắc. Tần Trần một kiếm này phát ra khí tức lại làm hắn cũng cảm thấy nhẹ nhẹ sợ hãi, người này đúng là một cái thậm chí có thể uy hiếp được hắn cao thủ khủng bố. Dưới tức giận, Tiêu Động Viêm thân hình thoát một cái, trong nháy mắt định hướng nhập chiến đoàn, muốn giải cứu hắn Tiêu gia cao thủ. Mà ở Tiêu Động Viêm động thân trước, mặt khác rất nhiều cự phách võ đế cao thủ đã sớm động thủ, chỉ là mấy cái này động thủ cự phách võ đế, sau đó một khắc cùng Tiêu gia đỉnh phong võ đế lão giả một dạng trên mặt lộ ra kinh hãi biểu tình, bọn họ đều không cách nào động đậy, hoặc là di động biến phải cực khó khăn, bọn họ thậm chí so với kia đỉnh phong võ đế lão giả càng thêm bất kham, liền cầu cứu nói đều không kêu được. Vù vù, góc truyện audio.com. Tần Trần tại xuất thủ đồng thời, đại thành không gian lĩnh vực dĩ nhiên thi triển ra, trong nháy mắt ngăn trở tại Tiêu Động Viêm trước người, ầm một tiếng, Tiêu Động Viêm cảm giác mình như là đi vào một cái trong vũng bùn, mặc dù là lấy hắn tu vi, động tác cũng là cứng lại. Thật đáng sợ không gian lĩnh vực, lúc này hắn rốt cuộc biết dưới quyền mình những cao thủ vì sao ở giữa không trung không thể động đậy, này không gian quy tắc lĩnh vực quá kinh khủng, thậm chí ngay cả hắn hành động đều có thể trói buộc chặt, này đúng đáng sợ đến bậc nào lĩnh vực. Đáng chết cho lão phu phá. Thế nhưng Tiêu Động Viêm dù sao cũng là ông tổ nhà họ Tiêu, đại lục cao cấp nhất cao thủ, gào thét tiếng, trên thân huyết mạch chi lực bốc lên, kinh khủng không gian chi lực trong nháy mắt bộc phát ra, trong nháy mắt liền phá vỡ Tần Trần đơn thuần không gian lĩnh vực. Nhưng cao thủ so chiêu, thường thường chỉ tại một cái nháy mắt ở giữa. Tại Tiêu Động Viêm phá vỡ Tần Trần không gian lĩnh vực trong nháy mắt, Tần Trần vung lên dưới kiếm khí dĩ nhiên quét trúng những Tiêu gia đó cự phách võ đế cao thủ, chỉ nghe phốc phốc phốc thân thể nổ tung tiếng âm vang lên, một đám huyết vụ nở rộ, Tiêu gia rất nhiều đỉnh cấp cao thủ ào ào bị vỡ ra, hóa thành huyết vụ. Khách chương.